Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia quyết tâm. Vũ Nhiên lái xe đi không lâu, ở chỗ khuất có một người đàn ông. Hắn dựa vào một bên xe, ẩn trong bóng đêm có chút ánh sáng, đèn đường xuyên qua. Chỉ có đôi mắt là sáng khác thường, cũng là tối khác thường. Hắn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình, trong lòng bàn tay chuyển lại từng trận đau đớn. Hắn nhíu lại hàng lông mày rậm, sau đó xoay người, gió thổi. Nơi này đã không cần hắn. Triệu Gian, tôi nói rồi, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn, dù cho có thế nào. Trong khách sạn, Vũ Nhiên sau khi tự hỏi, vẫn là đem cô tới đây. Một nam một nữ xuất hiện ở nơi này, nếu như nói không có chuyện gì xảy ra, sẽ chẳng có ai tin cả. Tề Trữ San tắm qua một chút nước nóng, có chút bất an đi ra ngoài. Cô cầm một chiếc chén, xoay người. Thấy Vũ Nhiên đứng ở trước cửa sổ, không biết là nhìn cái gì. Cô chỉ mặc một chiếc áo choàng, bên trong không mặc gì cả. Từ trước đến nay cô đối với thân hình của mình, diện mạo của mình đều thập phần hài lòng, cho nên cô mới được xã hội thượng lưu ưa thích, là người mẫu độc quyền của tập đoàn Húc Nhật. Người đàn ông này là một người đàn ông như sắt đá. Cô đã khiêm nhường như vậy, vì sao anh vẫn cách xa cô như thế? Vì sao chứ? Anh còn yêu một cô gái vô cùng bình thường, làm sao cô có thể cam tâm được? Sao cô có thể không ghen tị cô chứ? Trên đời này không có gì mà cô Tể Trữ San không chiếm được, vĩnh viễn không có. Nếu như lúc trước chính là tò mò, bây giờ chính là muốn giữ lấy, nhất định phải đạt được. Cô cầm chặt cái chén trong tay, từng bước một đến gần anh. Đứng bên cạnh anh, cũng nhìn thấy tất cả bên ngoài cửa sổ. Trừ bỏ đèn đường, cô tự nhìn không xa bên ngoài cửa sổ có cái gì đáng nhìn. Hàng trăm ánh mắt, hàng trăm vẻ mặt khác nhau, mà cô ở trong mắt anh vốn không phải là duy nhất. Ngón tay của cô run rẩy đưa chiếc ly về phía anh. Cuối cùng anh cũng cầm lấy chiếc ly trong tay cô. Ôn Vũ Nhiên không vội uống, dũng khí Tể Trữ San nổi lên, cũng cầm lấy một chiếc ly. Ly này xem như em cảm ơn anh, coi như là anh giúp em thoát khỏi sự tương tư mấy ngày nay, được không? Trên gương mặt xinh đẹp có chút thương cảm, Vũ Nhiên nắm chặt chiếc ly trong tay, có chút bất đắc dĩ. Hắn đưa chiếc ly tới khóe môi, uống một hơi cạn sạch. Tề Trữ San cũng nở nụ cười nhìn chiếc ly trong tay hắn, trong mắt ai lên nét kỳ quái. Tôi phải đi, nơi này rất an toàn, em có thể ở lại đây. Hắn nói xong cầm áo khoác, sau đó rời đi. Cô nam quản nữ ở chung một phòng, đối với thanh danh của Trữ San không hay cho lắm. Hơn nữa, hắn không quên, hắn đã có bạn gái. Anh đừng đi. Đột nhiên Tề Trữ San liền tiến lên, ôm chặt eo hắn, thân thể mềm mại dính chặt lên người hắn. Vì cái gì mà không thể đón nhận em? Em có điểm gì không tốt? Em không đẹp hay sao? Giọng điệu cô có chút cầu xin. Ôn Vũ Nhiên dừng lại một chút, rồi giật tay cô ra. Em cái gì cũng tốt, nhưng tôi đã có bạn gái. Hắn nói rất đơn giản, nhưng đó cũng chính là trọng tâm. Bởi vì hắn đã có, cho nên hắn sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Rất nhanh Trữ San lại ôm chặt lấy eo hắn, chiếc áo choàng trên người cô nhanh chóng rơi xuống mặt đất, lộ ra thân hình hoàn mỹ khiêu gợi. Tề tiểu thư, xin tự trọng. Ôn Vũ Nhiên lặng người đi giây lát, không thể phủ nhận cô gái này giống như là bảo vật. Một bộ ngực đầy đặn, eo mạnh khảnh, đôi chân thon dài. Mỹ nữ chủ động, hắn là một người đàn ông bình thường cũng sẽ có những phản ứng của một người đàn ông bình thường. Nhưng đây cũng không phải lý do để cho hắn có thể phản bội. Hắn ném áo khoác của mình trò lên trên người Tề Trữ San, ngón tay lại vô tình chạm lên da thịt cô, có một cảm xúc không nói nên lời. Dường như toàn bộ máu trong người đều dồn vào trí óc hắn. Hắn giật mình, hắn không phải là người đàn ông buông thả, cũng không phải chưa từng nếm qua mùi vị mỹ nữ, nhưng đó đã là quá khứ. Từ khi hắn thích Tử Lạc, hắn luôn giữ mình trong sạch. Nếu tự trọng không giữ được anh, em cũng không cần nó. Tề Trữ San bất chấp ôm chặt hắn, ánh mắt long lanh khiến hơi thở của hắn trở nên nặng nề. Hắn muốn ngăn cô, nhưng đôi môi đỏ mọng đã dán trên môi hắn. Cô còn vươn đầu lưỡi của mình không ngừng chiếm lấy môi hắn. Bản năng của hắn trỗi dậy, không biết vì cái gì mọi tế bào trên cơ thể của hắn đều căng lên. Muốn cô, rất muốn. Nhưng lý trí của hắn nói cho hắn biết không thể. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác một cơ thể mềm mại nữ tính gần sát hắn. Cô không ngừng kích thích hắn, can đảm đưa tay vuốt ngực hắn xuống phía dưới. Không ai có thể nhìn thấy trong mắt Tề Trữ San thoáng hiện tế đắc ý quyến rũ. Cô biết người đàn ông này hôm nay sẽ là của cô. Ôn Vũ Nhiên đột nhiên mở mắt, ánh mắt trở nên cuồng loạn. Nghĩa là khi tay của Trữ San chạm đến nơi không nên chạm, sắc mặt hắn vô cùng cuồng loạn, hơi thở nóng hổi. Hắn chợt có một loại cảm giác, một loại khoái cảm chết người. Ly rượu kia, hắn vừa nhớ tới. Hắn cố gắng tìm lại cho mình một chút lý trí, nhưng bàn tay đã hướng về cô. Hắn dùng lực ôm chặt cô gái trong lòng. Ánh mắt luôn trầm tĩnh lúc này đã xuất hiện những tơ máu màu hồng. Mặt kính của hắn rơi xuống, lộ rõ đôi mắt dài nhỏ. Ánh mắt mang một dự cảm đáng sợ, có thể điên cuồng cắn nuốt người khác. Sợi ngành toàn bộ lý trí của hắn biến mất,